Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1279. Chương 1279. Khai Thiên. Thiên La Đại Lục, cực Tây chi địa, thành Tây. Lúc này, thành Tây ngoài thành trên không, ba tòa lấp đầy uy nghiêm to lớn thiên cung cứ điểm, đang từ lỗ sâu không gian bên trong chậm rãi gạt ra, cho sở hữu mọi người ở đây lớn lao rung động. Đây là, trong truyền thuyết, thiên cung trấn áp đại thiên thiên cung cứ điểm. Thế mà một lần tới ba tòa, tính đến lúc trước cái kia một tòa, chính là dòng giã bốn tòa. Thiên cung muốn làm gì? Là nghĩ bằng vào thực lực độc chiếm thượng cổ thiên cung chỗ có cơ duyên bảo vật sao? Ngoặc kép, các thế lực lớn cùng tán tu bên trong các cường giả dồn dập xì xào bàn tán. Phần lớn người đáy lòng cũng không khỏi phải có chút sợ hãi. Mà lúc này, một tòa vạn trượng ngọn núi bên trên, ba đạo thân ảnh đứng ở trên đó, xa nhìn cái kia bốn tòa che khuất bầu trời thiên cung cứ điểm. Ở giữa người là một vị thân mang bạch bào nam tử trung niên. Hắn nhìn qua có chút xuất trần, phảng phất đích tiên, chỉ là cái kia một đôi tử đồng cũng không ngừng tản ra từng tia tử mang, yêu dị phi thường. Bạch bào trung niên nhân bên trái thì là một vị nhìn mặt mũi hiền lành, bạt tay mạnh đầu mập mạp. Hắn thân mang một bộ đỏ vàng sắc ca sa, hai tay áo cực kỳ rộng lớn, trong đó ẩn ẩn có không gian ba động truyền ra, phảng phất tay áo có càn khôn. Hắn cái kia tròn trịa trên mặt treo nụ cười hiền hòa, đồng tử chỗ sâu lại là vô cùng lạnh lùng. Mà tại bạch bào trung niên nhân phía bên phải thì là một vị kim bào nam tử. Hắn diện mục lãnh túc, trên mặt có một cái to lớn mũi ưng, hai mắt hiện ra màu vàng kim nhạt màu, sắc bén giống như lưỡi đao. Ưng xem lang cố, tà dị phi thường. Tại ba người này trên thân thể, bàng bạc khí tức không ngừng phát ra, dẫn tới không gian chấn động. Nguyên bản giữa thiên địa sôi trào linh lực, ở bên cạnh họ lại đều trở nên mười phần yên tĩnh, giống như dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Không chỉ có như thế, ba người chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất cùng thiên địa tương dung, thiên nhân hợp nhất. Loại này dị tướng chỉ có thiên chí tôn hoặc là cực kỳ tiếp cận thiên chí tôn cường giả mới có thể nắm giữ. Trên thực tế, ba người này đúng là Thiên La Đại Lục cường giả đỉnh cao, vượt qua địa chí tôn đại viên mãn, nhưng lại chưa có thể chân chính đạt được thiên chí tôn cảnh giới nửa bước thiên chí tôn. Ba người theo thứ tự là Tử Vân Tông Tử Vân Chân Quân, Lôi Âm Núi Lôi Âm Tôn Giả, cùng Kim Điêu Phủ Kim Điêu Hoàng. Tử Vân Chân Quân, xem ra chúng ta lần này là đi không? Diện mục hiền lành Lôi Âm Tôn Giả nghiêng đi mập mạp đầu, nhìn xem vẫn như cũ bình tĩnh bạch bào trung niên nhân, ha ha cười nói, không sai, cái này đại thiên thế giới, thiên cung có thể nói mạnh nhất. Hôm nay thiên cung xuất thủ, bốn tòa thiên cung cứ điểm tiếp cận, chúng ta lại không một chút mà cơ hội. Kim Điêu Hoàng thở dài, cái kia to lớn mũi ưng bên trong hừ ra nặng nề thanh âm. Nghe nói lời ấy, một thân bạch bào Tử Vân Chân Quân nhíu nhíu mày, nói, hai vị nghĩ không khỏi quá đơn giản. Nói đến chỗ này, Tử Vân Chân Quân ngón tay chỉ thiên, thấp giọng nói, bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, thượng cổ thiên cung bên trong cơ duyên đông đảo, nhất là thiên đế tự sáng tạo nhất khí hóa tam thanh, càng là trong truyền thuyết 36 đạo tuyệt thế thần thông một trong. Dù cho là chúng ta nghĩ nửa đường bỏ cuộc, sợ là chúng ta phía sau mấy vị kia cũng sẽ không đồng ý. Lớn nhất có thể là bắt chúng ta làm bia đỡ đạn. Lời vừa nói ra, Kim Điêu Hoàng cùng Lôi Âm Tôn Giả sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bởi vì Tử Vân Chân Quân lời nói thật đúng là có thể trở thành hiện thực. Đừng nhìn bọn họ ba cái đã là chúa tể một phương, là Thiên La Đại Lục đứng đầu nhất một nhóm người. Nhưng trên thực tế, bọn hắn phía sau còn đều có phía sau màn thế lực ủng hộ. Căn bản không phải do bọn hắn tự chủ. Thí dụ như Tử Vân Tông phía sau, liền có đại thiên thế giới nổi danh siêu cấp thế lực Tử Khí Linh Động ủng hộ. Cái này Tử Khí Linh Động động chủ Tử Khí Chân Nhân. Thế nhưng là hàng thật giá thật Thiên Chí Tôn, mà Kim Điêu Hoàng cùng Lôi Âm Tôn giả phía sau, đồng dạng đều có một vị Thiên Chí Tôn ủng hộ. Bây giờ Thiên Cung tiếp cận, bọn hắn tự nhiên không địch lại, nhưng bọn hắn phía sau mấy vị này Thiên Chí Tôn có thể không nhất định sẽ nhượng bộ. Dù sao, Thượng Cổ Thiên Cung bên trong cơ duyên bảo vật thực sự là làm người khó mà từ bỏ. Mấy vị này Thiên Chí Tôn rất có thể để Tử Vân Chân Quân bọn hắn khi dò đường pháo hôi, đi dò xét Thiên Cung ranh giới cuối cùng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Luôn luôn không thích động não Kim Điêu Hoàng vội vàng sao động nhìn về phía Tử Vân Chân Quân, hỏi. Nghe nói lời ấy, Tử Vân Chân Quân cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, trước chờ xem. Cái này Thiên La Đại Lục bên trên từ Thiên Chí Tôn ủng hộ đỉnh tiêm thế lực cũng không chỉ ba người. Chúng ta người sau lưng cũng sẽ không để chúng ta đi khi cái này chim đầu đàn. Ai? Lôi Âm Tôn giả thở dài một tiếng, tựa hồ là đang cảm giác than mình cái này như là đề tuyến, như con rối thật đáng buồn vận mệnh. Đây chính là đại thiên thế giới, một cái không thành Thiên Chí Tôn liền vĩnh viễn là sâu kiến thế giới. Cùng lúc đó, vô thượng thường dung thiên chỗ cao nhất đại sảnh bên trong, Chu Trần đang cùng chạy đến tiếp viện cái khác ba đại thiên chủ hàn huyên. Lần này chạy đến tiếp viện, trừ vô thượng thường dung thiên thiên chủ, kim đế cổ nguyên bên ngoài, còn có xích minh hòa dương thiên thiên chủ, đến tự đấu khí đại lục lôi tộc tộc trưởng lôi đế lôi doanh, Ngọc Long Đằng Thắng Thiên Thiên Chủ, đến tự thần hà vũ trụ thiên sứ Tam Vương một trong Thiên Cơ Vương Hexi, cùng Uy Đức Diễm Luân Thiên Thiên Chủ, đại thiên thế giới bản thổ cường giả, Bắc Vực Ôn Gia Lão Tổ Hoàng Khinh Ngâm. Cái này tứ đại thiên chủ tất cả đều đạt đến tiên phẩm Thiên Chí Tôn cảnh giới, trong đó Hoàng Khinh Ngâm càng là tiếp cận nửa bước thánh phẩm tồn tại. Nhưng mà, đối mặt Chu Trần cái này nho nhỏ địa chí tôn, bọn hắn cũng không dám có chút bất kính. Điện hạ có ý tứ là, thông qua đem Thượng Cổ Thiên Cung từ vỡ vụn không gian lôi ra tới phương thức, khiến cho Thượng Cổ Thiên Cung một lần nữa trở nên ổn định đứng lên, lấy này để nắm giữ địa chí tôn cùng thiên chí tôn thực lực siêu cấp cường giả đi vào. Đang nghe Chu Trần kỳ tư diệu tưởng về sau, Thiên Cơ Vương Hexi nhíu nhíu mày, hỏi, không sai, chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể đi vào. Nếu không, Thượng Cổ Thiên Cung bên trong nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng cửu phẩm chí tôn. Chu Trần nhẹ gật đầu, nói, minh bạch, này cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay, áp cũng rất có triển vọng. Cổ Nguyên cũng nhẹ gật đầu, chỉ là thần sắc có chút không hiểu. Đối với Chu gia hai đời người não động, hắn có thể nói là lĩnh giáo quá sâu. Từ hắn cái kia tiện nghi con rể Chu Thần, đến hắn thân ngoại tôn Chu Côn, còn có Chu Trần, Chu Lâm mấy cái này hậu bối, tất cả đều là chút tinh với tính toán, não động đột phá chân trời ra hỏa. Người Chu gia vô luận có cái gì kỳ tư diệu tưởng, hắn Cổ Nguyên đều có thể cấp tốc tiếp nhận. Đoán chừng Hexi mấy người cũng là như thế này. Quả nhiên, đang làm minh bạch Chu Trần mục đích gì cùng thao tác kế hoạch về sau, cái khác Tam Thiên Chi Chủ cũng dồn dập biểu thị ủng hộ, toàn phiếu thông qua Chu Trần ý nghĩ. Sau đó, Thiên Cung cỗ máy chiến tranh liền bắt đầu toàn lực thúc đẩy. Chỉ thấy cái kia bốn tòa thiên cung cứ điểm đột nhiên tất cả đều kim quang đại phóng, chợt cứ điểm đại môn mở rộng. 10 vạn thiên binh, 500 thần tướng từ cái này 4 tòa thiên cung trong cứ điểm dốc toàn bộ lực lượng. Rất nhanh liền bao trùm hơn phân nửa bầu trời. 10 vạn thiên binh mới ra, nháy mắt để phạm vi ngàn dặm bên trong sở hữu cường giả tất cả đều lặng ngắt như tờ. Người người đều đắm chìm trong thiên binh thần tướng đáng sợ uy thế phía dưới không thể tự kềm chế. Rất nhiều vốn còn muốn cùng thiên cung tranh cái cao thấp các thế lực lớn chi chủ nhóm. Dồn dập kinh hồn táng đảm, hành quân lặng lẽ, thậm chí trực tiếp mang theo thủ hạ quay đầu rời đi, tia không lưu luyến chút nào thượng cổ thiên cung bên trong cơ duyên. Dù sao, cơ duyên cho dù tốt, cũng phải có mạng đi tranh. Nếu là mất mạng, vậy còn muốn cơ duyên làm gì? Kết chu thiên tinh đấu đại trận, kết hỗn nguyên hà lạc đại trận. Hai đạo như là thiên uy giống nhau hét vang âm thanh từ thiên cung cứ điểm bên trong cuồn cuộn mà ra. Sau một khắc, 10 vạn thiên binh cấp tốc chia hai nhóm, riêng phần mình chiếm cứ nửa phía bầu trời, bắt đầu kết trận. Thế là, rất nhanh, cái kia nguyên bản liền thành một khối bầu trời, liền tựa hồ biến thành hai mảnh, một khoảng trời đã biến thành đêm khuya. Chu thiên tinh thần phân bố, lóe ra nồng hậu dày đặc màu lam tinh thần ánh sáng. Mà khác một khoảng trời thì sáng như ban ngày, to lớn sơn hà hư ảnh cùng sách hình trưng bày, hào quang màu vàng óng chiếu rọi thiên địa. Hai cái này truyền thừa từ hồng hoang thế giới trận pháp cùng nhau sử dụng ra, lập tức liền bắn ra kinh thiên động địa uy lực. Trong phương viên vạn dặm, thời gian bắt đầu vặn vẹo, không gian bắt đầu vỡ vụn. Tất cả mọi người ngửi được một cỗ đáng sợ khí tức hủy diệt. Phá, lại là một đạo như là hồng trung đại lữ âm thanh âm vang lên. Nháy mắt sau đó, 10 vạn thiên binh cùng nhau động thủ. Khủng bố năng lượng dòng lũ nháy mắt xẹt qua chân trời, rơi xuống ẩn giấu đi thượng cổ thiên cung vết nứt không gian phía trên. Nguyên bản thượng cổ thiên cung cũng nhanh muốn mở ra. Vì vậy, thượng cổ thiên cung không gian chung quanh lúc này đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu ớt, mà khi cái kia vô tận năng lượng dòng lũ xông đến thời điểm, lập tức liền đem thượng cổ thiên cung chung quanh sở hữu không gian toàn bộ phá đi. Nháy mắt, từng đạo màu đen vết nứt không gian lấy thượng cổ thiên cung làm trung tâm, giống như cự long kéo dài tới đến. Cái kia từ trong cái khe phát ra không gian phong bạo chấn động, để người tê cả da đầu. Cuối cùng, nguyên bản bao khỏa ẩn giấu đi thượng cổ thiên cung tầng kia không gian bắt đầu bị tầng tầng bóc. Tách, thượng cổ thiên cung cái kia kéo dài liên miên từng tòa cổ xưa cung điện, cuối cùng triệt để hiển lộ ra. Lúc này thượng cổ thiên cung không có tầng không gian bảo hộ, lập tức liền lâm vào đen kịt hư không bên trong. Vô tận không gian phong bạo bắt đầu tại xung quanh tàn phá bừa bãi, đem không ít hơn cổ thiên cung biên giới kiến trúc nháy mắt phá hủy. Ngự, một đạo thanh lãnh dễ nghe giọng nữ từ thiên cung cứ điểm bên trong truyền ra. Sau một khắc, 10 vạn thiên binh kết trận phát ra năng lượng dòng lũ, nháy mắt vây quanh thượng cổ thiên cung chuyển vài vòng, tạo thành một cái hiện lên kim hoàng sắc hơi mờ không gian cầu. Cái không gian này cầu vô cùng to lớn, cũng vô cùng cứng cỏi, trực tiếp liền đem toàn bộ thượng cổ thiên cung bao khỏa ở bên trong. Đem bảo vệ, dẫn, một đạo mệnh lệnh lại lần nữa truyền ra. Sau một khắc, 10 vạn thiên binh mỗi trong tay một người, đều xuất hiện một cây từ linh lực hình thành kim sắc dây thừng. Cái này 100.000 sợi dây thừng hội tụ thành một cỗ dây thừng, quấn quanh ở bao khỏa kia lấy thượng cổ thiên cung kim sắc cự đại không gian cầu phía trên. Sau đó, 10 vạn thiên binh như là tại tham gia kéo co tranh tài, đều nhịp dùng sức bắt lấy dây thừng, hướng lui lại đi, mà cung điện kia kéo dài thượng cổ thiên cung, cũng tại 10 vạn thiên binh dắt kéo phía dưới, bắt đầu từ không ổn định vực ngoại hư không bên trong, chậm rãi bị kéo hướng về phía Thiên La Đại Lục. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một lát, có lẽ là một ngày, bị trục xuất tới hư không bên trong vạn năm lâu thượng cổ thiên cung. Cuối cùng tại 10 vạn thiên binh trong tay, bị sinh sinh lôi trở lại Thiên La Đại Lục. Cái này tản ra cổ xưa mà khí tức thần bí, kéo dài không dứt rách nát cung điện nhóm, cũng không có chút nào bảo lưu triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả mọi người ngốc trệ. Từ Thiên Đế Chu Thần từ hạ vị diện phi thăng mà đến thành lập thiên cung, cho tới bây giờ cũng bất quá 25-26 năm dáng vẻ. Cái này hơn 20 năm qua, đại thiên thế giới người đối với thiên cung uy danh kia là không ai không biết, không người không hay. Áp đảo Maha cổ tộc, đánh bại Hỏa Linh lão tổ, Thánh Nguyên đại lục một trận chiến đồ diệt hơn 10 vị ma đế. Từng cọc từng cọc từng kiện kinh thiên chiến tích, đúc thành bây giờ thiên cung danh xưng đại thiên đệ nhất thế lực uy danh. Nhưng là, bởi vì cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt, thiên cung uy danh tuy mạnh, nhưng đối với chưa từng thấy tận mắt thiên cung xuất thủ người đến nói, hết thảy đều vẫn là hư ảo. Bọn hắn còn có thể bảo lưu ảo tưởng chỗ trống, nhưng bây giờ thiên cung lấy 10 vạn thiên binh lực lượng, thế mà ngạnh sinh sinh đem trầm luân vạn năm thượng cổ thiên cung từ vực ngoại hư không bên trong cho lôi trở lại đại thiên thế giới. Như thế trực quan khủng bố thực lực, lập tức liền để cơ hồ tất cả mọi người đánh mất cùng thiên cung đối nghịch dũng khí. Như là Tử Vân chân quân, Kim Điêu Hoàng mấy người, bọn hắn giờ phút này đã quyết định chủ ý. Nếu là bọn họ phía sau Thiên Chí Tôn nghĩ để bọn hắn ra mặt đối địch với thiên cung, bọn hắn liền lập tức chạy trốn. So sánh với bọn hắn người sau lưng, vẫn là thiên cung càng đáng sợ một chút. Lúc này, vô thượng thường dung thiên bên trong, Chu Trần sắc mặt vẫn bình tĩnh, liền mang hưng phấn ngữ khí vẫn là bán hắn cái kia tâm tình kích động. Ly Nhi, dùng gia đa của ngươi đo tính một chút, nhìn xem hiện trên cổ thiên cung có thể chứa ná so A cấp bậc cường giả. Ân, chờ một chút. Một bên Tiêu Ly khoanh tay bên trong cứng nhắc, đụng vào phía trên năng lượng ánh sáng màn hình, đo lường tính toán lấy thượng cổ thiên cung không gian ổn định trình độ. Nhưng mà, nàng chưa kịp tính ra đến, Thiên Cơ Vương Hexi liền thản nhiên nói, thượng cổ thiên cung không gian kết cấu đã ổn định lại. Đại bộ phận khu vực đều có thể dung nạp không cao hơn tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Mà tại trung tâm nhất một mảnh dị không gian bên trong, cần phải có thể dung nạp thánh phẩm Thiên Chí Tôn, có thể chứa đựng thánh phẩm Thiên Chí Tôn dị không gian, cái kia hẳn là Thiên Đế chỗ tạo Thiên Đế Nghĩa Trang. Thiên Đế di thể cần phải ngay tại Thiên Đế Nghĩa Trang bên trong. Mạn Đồ La nói bổ sung, nàng cái kia trong mắt màu vàng óng bên trong đột nhiên có chút ướt át. Thời gian qua đi vạn năm, nàng cuối cùng muốn gặp được đối với mình thân như phụ huynh Thiên Đế đại nhân. Đã hết thảy sẵn sàng, cái kia không khỏi đêm dài lắm mộng, hiện tại lập tức điều động thiên binh đi vào. Chúng ta cũng lập tức tiến vào thượng cổ thiên cung hạch tâm nhất Thiên Đế Nghĩa Trang bên trong. Chu Trần quả quyết hạ lệnh, chờ chút, Chu Trần điện hạ, tiến vào trước đó, chúng ta chỉ sợ cần phải giải quyết một vấn đề. Một bên Hexi chớp chớp tiêm lông mày, nghiêm mặt nói, chúng ta phải chăng cho phép người của thế lực khác viên tiến vào thượng cổ thiên cung? Lời vừa nói ra, Chu Trần lập tức trầm mặc. Hắn từ trong đáy lòng là muốn độc bá thượng cổ thiên cung, không cho bất luận cái gì thế lực khác kiếm một chén canh. Nhưng là, ở đây những phe khác thế kẻ lực mạnh, lúc này cũng có hơn 100.000 chí tôn, 500-600 địa chí tôn, phía sau khẳng định cũng có số lượng không ít thiên chí tôn. Cũng tỉ như cái bài danh kia thế hệ trẻ tuổi cường giả bảng đệ nhất Trúc Diễm. hắn chính là Viêm Linh tộc. Bọn hắn trong tộc có thể là có Hỏa Linh lão tổ loại này thánh phẩm thiên chí tôn tồn tại. Mà như là Tử Vân tông, Kim Điêu phủ nhóm thế lực, phía sau cũng có thiên chí tôn chỗ dựa. Nhiều như vậy thế lực nếu là đều đối với Thiên Cung bá đạo hành vi bất mãn, liên hợp lại cùng Thiên Cung rằng co, hoặc là dứt khoát trực tiếp hướng thượng cổ Thiên Cung di tích khởi xướng xung kích, chỉ sợ 10 vạn thiên binh cũng đỡ không nổi bọn hắn. Vạn vừa phát sinh kịch liệt xung đột đẫm máu, sự tình huyên náo quá lớn, làm không tốt cái này Thiên La đại lục cực tây chi địa sẽ bộc phát một trận hơn 10 vị thiên chí tôn tham dự đại hỗn chiến. Như vậy, tổn thất liền muốn vượt xa có thể từ thượng cổ Thiên Cung bên trong đạt được chỗ tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.